Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 340, ngươi cả nghĩ quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiền bối, ta nói mới vừa là hiểu lầm. Ngươi tin sao? Vô cùng đáng thương địa ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lộ ra chính là tràn đầy vô tội, khiến người ta không nhịn được đồng ý đi tin tưởng. Dường như mới vừa đột nhiên ra tay đánh lén không phải nàng. Tất cả những thứ này đều chỉ là hiểu lầm bình thường. Quả nhiên không thẹn là hành động phái. Giang hồ nợ ngươi một viên Oscar. Chẳng trách có thể đem Hạ Nhàn này đám nhân vật đều lừa xoay quanh. Này nếu như thả ra ngoài, dù cho không có này một thân đáng sợ tu vi, chỉ dựa vào diễn kỹ này cũng tuyệt đối có thể lan lộn vui vẻ sung sướng. Nếu là người bình thường đối mặt ánh mắt như thế lúc, khả năng còn muốn do dự ba điểm. Nhưng là đối mặt Từ Trường Khanh, này một chiêu hiển nhiên không dễ xài. Từ đầu tới đuôi, Từ Trường Thanh trên mặt đều không nhìn ra nửa điểm gợn sóng. Phảng phất đối với bất cứ chuyện gì đều là thờ ơ không động lòng. Tiền bối, ta đúng là oan uổng. Lại cho ta một cơ hội có được hay không? Thân hình còn bị cầm cố ở giữa không trung. Kỳ Thủy Hàn lúc này oan ức bên trong mang điểm đáng thương dáng dấp. Đem loại kia mềm mại bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cái đám này hỗn giang hồ. Quả nhiên mỗi người đều là hành động phái. So với không được a trò mèo. Cũng dám đem ra khoe khoang. Bên tai truyền đến Từ Trường Khanh hư lạnh một tiếng. Khiến Thẩm Khang trong nháy mắt thức tỉnh. Nhưng cũng để hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mới vừa, hắn dĩ nhiên đối với Kỳ Thủy Hàn nổi lên một tia đồng tình chi tâm. Này không phải đùa giỡn sao? Hắn tự tay đánh chết hàng này tâm đều có. Sao có thể đối với hắn có nửa điểm đồng tình? Khả năng duy nhất tính chính là chính mình chẳng biết lúc nào bị ảnh hưởng. Những này đạo cảnh đại tông sư, quả nhiên không một cái kẻ tầm thường. Oan uổng, chính phái nhân sĩ sao chiếm cứ người khác thân thể. Lạnh lạnh nhìn Kỳ Thủy Hàn một chút, Từ Trường Khanh nhàn nhạt đã mở miệng, trong lời nói tràn đầy lạnh lùng. Chẳng trách từ vừa mới bắt đầu Từ Trường Khanh liền chưa cho Kỳ Thủy Hàn sắc mặt tốt xem. Nguyên lai người ta liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề chỗ ở, có điều ngươi đường đường đạo cảnh đại tông sư. Coi như là muốn giao động người, cũng đến tìm một cái dễ lắc lư. Từ Trường Khanh như vậy được cao nhân làm sao có khả năng gặp giao động. Quang trừ cái kia cao cao không thể với tới cảnh giới ở ngoài. Tốt xấu Từ Trường Khanh cũng là một phương trưởng môn. Muốn thật như vậy dễ lắc lư lời nói. Thục Sơn sớm đã bị thua sạch. Coi như lại ngây thơ người. Ngồi ở vị trí này tôi luyện trên 10 năm 8 năm. Phỏng chừng cũng đều biến thành cáo già. Tiền bối. Hiểu lầm. Ngươi nếu là thoải mái thừa nhận. Ta còn mời ngươi ba điểm. Có thể hiện tại mà. Nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa Kỳ Thủy Hàn. Từ Trường Khanh quanh thân nổi lên điểm điểm đạo vận. Một luồng đáng sợ sức mạnh vô hình cấp tốc ngưng tụ. Trong ánh mắt vẫn như cũ là không đau khổ không vui. Dường như muốn giết Kỳ Thủy Hàn cao thủ như vậy. Ở Từ Trường Khanh xem ra là lơ là chuyện bình thường. Kích không nổi nửa điểm sóng lớn. Từ tiền bối, chậm đã động thủ. Phát hiện Từ Trường Khanh tựa hồ muốn động thủ, Thẩm Khang vội vã mở miệng nói rằng, kính xin từ tiền bối lưu nàng một hơi. Người tốt a, bên tai truyền đến Thẩm Khang cầu xin âm thanh, để Kỳ Thủy Hàn suýt chút nữa không lệ nóng doanh trọng. Tuy rằng mới vừa nàng muốn cắn nuốt mất đối phương một thân công lực, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên không để ý chút nào. Trái lại là đang vì nàng cầu xin, muốn bảo vệ nàng một mạng. Rốt cục có người vì chính mình nói một câu. Không dễ dàng à, thời đại này quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Không đúng vậy, thiếu niên này làm sao sẽ vì là mình nói chuyện. Chẳng lẽ là thèm nhỏ dãi lão nương sắc đẹp. Làm sao, người cảm thấy nàng không đáng chết. quay đầu lại nhìn Thẩm Khang một chút. Từ Trường Khanh động tác trong tay thuận thế ngừng lại. Xem Kỳ Thủy Hàn trở nên kích động. Quả nhiên, vẫn là bên này thanh niên nói chuyện dễ sử dụng một ít. Vừa nhìn vậy thì không phải người bình thường. Không, Từ tiền bối hiểu lầm. Ta cũng không có nói muốn buông tha hắn. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bên này. Thẩm Khang nhẹ giọng nói rằng. Ta chỉ là muốn tự tay kết quả nàng. Chẳng biết có được không? Cái gì ngoạn ý, người cái tên nhóc khốn nạn. Còn muốn tự mình động thủ. Ta phi, Bạch Mù ta mới vừa như vậy chờ mong. Ngươi còn không bằng cho ta cái thoải mái đây. Tốt xấu chết ở đạo cảnh đại tông sư thủ hạ còn chưa rơi uy danh của chính mình. Chết ở một cái nguyên thần cảnh thủ hạ. Truyền đi còn làm sao gặp người. Có thể, nhàn nhạt nhìn Thẩm Khang một chút. Lại chưa cho Kỳ Thủy Hàn cơ hội lựa chọn. Thậm chí ngay cả nàng suy nghĩ thời gian đều chưa cho. Lúc này giờ khắc này, Từ Trường Khanh đã không chút do dự ra tay rồi. Này vừa ra tay nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực một đòn mà xuống. Uyển như thiên khuynh. Không, không, sức mạnh kinh khủng bao phủ đến. Trong nháy mắt đem Kỳ Thủy Hàn nhấn chìm. Uyển như biển rộng nhấc lên cơn sóng thần nuốt hết lảo đảo thuyền nhỏ. Kỳ Thủy Hàn chỉ là dãy giụa chốc lát. Sở hữu nỗ lực liền đã ở đáng sợ làn sóng dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mãi đến tận lúc này, Kỳ Thủy Hàn mới rõ ràng bọn họ lẫn nhau sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Này đáng sợ uy lực, e sợ mặc dù là chính mình thời điểm toàn thịnh, cũng căn bản chống đối không được mấy chiêu. Vị này đột nhiên xuất hiện cao thủ, đến tột cùng là ra sao tu vi. Chính mình khổ cực mưu tính nhiều năm như vậy. Không nghĩ đến vẫn không có lần thứ hai xem đi ra bên ngoài mặt trời. Cũng đã nửa đường tan nát te tua. Chẳng lẽ là nhân vì chính mình nửa đời trước nhanh chóng tăng lên. Sớm tiêu hao mất nhân phẩm. Dẫn đến chính mình ở nguy nan thời khắc. Không cách nào thoát thân. Chưa kịp Kỳ Thủy Hàn tạp niệm trong đầu suy nghĩ hoàn thành. Nàng liền chỉ cảm thấy mình đầu óc vù một hồi. Sau đó cảm giác linh hồn của chính mình thật giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình liên lụy. Dường như muốn mạnh mẽ đưa nàng bước ra bộ thân thể này. Mặc dù nàng trước vì dung hợp bộ thân thể này chuẩn bị làm sao đầy đủ. Mặc dù là nàng lại cố gắng thế nào. Không thuộc về nàng chung quy không thuộc về. Ở thực lực chân chính bên dưới. Bất kỳ mưu tính đều là yếu ớt như vậy. Trong khoảnh khắc, Kỳ Thủy Hàn liền cảm giác mình tàn hồn bị mạnh mẽ kéo đi ra. Cái này cũng chưa hết. Đối phương ở sau khi càng là làm trầm trọng thêm. Sức mạnh đáng sợ đó đem chính mình bao vây lấy. Chính mình vốn là tàn khuyết không đầy đủ tàn hồn trong khoảnh khắc rời ra phá nát. Linh hồn sức mạnh bị trừ khử đến thấp nhất. Tư duy phảng phất liền hình ảnh ngắt quãng ở nơi này. Lúc này, khả năng chỉ cần hơi điểm nhẹ, nàng sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nhưng là nàng không cam lòng. Nàng không cam lòng liền như thế biến mất. Nàng không cam lòng còn chưa chờ lần thứ hai bước vào giang hồ đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt người. Nàng càng không cam lòng tâm chính mình gặp vong ở một cái nguyên thần cảnh tiểu bối trên tay. Nhưng là không cam tâm nữa có thể làm sao? Người là dao thất ta là thịt cá. Đối diện cái kia đầu trộm đuôi cướp thiếu niên giờ khắc này từ lâu chậm rãi dựa vào tới. Cái kia hưng phấn dáng dấp. Không biết còn tưởng rằng hàng này đêm nay động phòng đây. Đại gia ngươi, ngươi còn như vậy ta hô. Cẩn thận từng ly từng tí một mà quay chung quanh Kỳ Thủy Hàn quan sát hồi lâu. Thẩm Khang ở xác nhận quá không có một chút nào nguy hiểm sau lúc này mới đột nhiên ra tay. Vốn là Kỳ Thủy Hàn còn tưởng rằng đối phương ra tay toàn lực. Nhất định sẽ là lôi đình vạn quân. Nhưng không nghĩ đến đối phương vốn là không biết xấu hổ đấu pháp. Dĩ nhiên là tòa kia tháp. Giờ khắc này Kỳ Thủy Hàn tuy rằng rất muốn cười khổ. Nhưng nàng lúc này liền cười khổ cũng không cười nổi. ở phát hiện mình tàn hồn bị một lần nữa lấy ra sau. Đối phương liền lập tức vận dụng trước làm cho nàng vì đó kiêng kỵ linh lung tiểu tháp. Tòa kia tháp cụ thể công dụng, Kỳ Thủy Hàn tuy rằng còn không nháo rõ ràng, nhưng nghĩ đến nếu là bị hút vào chắc chắn sẽ không có cái gì kết quả tốt. Đối mặt tòa này linh lung tiểu tháp, Kỳ Thủy Hàn muốn phản kháng, lại phát hiện tất cả phản kháng đều là uổng công vô ích. Phảng phất căn bản không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Phải biết, mới bắt đầu tàn hồn còn hoàn chỉnh thời điểm, Kỳ Thủy Hàn đang đối mặt tòa này tiểu tháp thời điểm cũng đã lực có thua. Chính mình nhưng là đạo cảnh đại tông sư A, suýt chút nữa liền bị hút vào đi tới. Đủ để có thể thấy được tòa này tiểu tháp đáng sợ. Huống chi hiện tại ở Từ Trường Khanh hết sức công kích dưới. Kỳ Thủy Hàn lúc này linh hồn đều đã gần như rời ra phá nát. Có thể có một chút điểm ý thức lưu lại. Đã là trong bất hạnh rất may. Còn có thể có cái gì không hài lòng. Mà lúc này, đối mặt đột nhiên đến chấn áp linh hồn linh lung tiểu tháp. Kỳ Thủy Hàn liền tối cơ bản phản ứng đều sắp quên. Ngơ ngơ ngác ngác trong lúc đó. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đối chốc lát. Liền một hồi dưới bị tiểu tháp chậm rãi hút vào tiến vào. Toàn bộ quá trình đều có vẻ tương đương thuận lợi. Lâm bị triệt để hút vào trước. Kỳ Thủy Hàn đột nhiên thanh tỉnh một chút. Không nhịn được chửi ầm lên. Tên nhóc khốn nạn. Ngươi cho lão nương chờ. Lão nương là sẽ không khuất phục. Khuất phục. Đại tỷ ngươi cả nghĩ quá rồi. Tiến vào lưu ly chấn hồn tháp bên trong. Chỉ có bị mất đi phần. Không sống sót được. Mẹ nó. Như thế tàn nhẫn. Thiếu hiệp, ta hiện tại xin tha còn có kịp hay không? Cách chương.